Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 923. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lái xe theo con đường quốc lộ về thị trấn Ngũ Liễu mấy năm gần đây. Con đường này đã được cải tạo rất nhiều, đặc biệt là con đường quốc lộ nối liền từ tỉnh đến các khu huyện, các công xã. Đặc biệt là những công xã gần quốc lộ cũng tận dụng cơ hội để sửa lại con đường nối từ quốc lộ vào các thôn. Đường quốc lộ mở ra, các huyện và công xã đều bắt đầu thành lập các trung tâm vận chuyển khách, mở ra những tuyến xe buýt tiện lợi cho người dân, giúp họ dễ dàng di chuyển từ thành phố về quê. Với người dân trong thị trấn, việc đi lại đến bệnh viện thị trấn Ngũ Liễu giờ đây thuận tiện hơn rất nhiều. Xe buýt từ các công xã cũng đưa người đến thẳng bệnh viện. Tất cả những dịch vụ này đều hướng về một mục tiêu chung, Lâm Huyền. Lúc này, trong lòng Lục Chính Đình, mọi cảm xúc về công việc, sự nghiệp hay những điều ngoài Lâm Huyền đều trở nên mờ nhạt. Anh biết những lời đồn đãi về anh và cô, rằng anh đối xử với Lâm Huyền rất tốt, rằng cô có được một người chồng như anh là điều may mắn. Nhưng anh hiểu, đó có lẽ là phúc báo anh tích cóp từ nhiều đời kiếp, để có thể ở bên cô ở kiếp này. Anh cũng biết Lâm Huyền có một bí mật, cô muốn thành lập bệnh viện tổng hợp của riêng mình, một điều rất khó thực hiện. Nhưng anh sẵn sàng hỗ trợ hết mình, giúp cô hoàn thành tất cả những gì cô muốn. Những thứ cô không thích, anh sẽ giúp cô giải quyết. Còn những điều cô mong muốn, anh sẽ cố gắng hết sức để mang đến cho cô. Sau vài năm nỗ lực, cuối cùng, các cấp lãnh đạo đã đồng ý với đề xuất của anh. Từ năm nay, Bệnh viện Ngũ Liễu chính thức trở thành một nhãn hiệu. Anh cũng đã thuyết phục các bộ ngành mở rộng việc đào tạo, giúp Bệnh viện Ngũ Liễu phát triển mạnh mẽ hơn, đồng thời hỗ trợ nhu cầu về nhân viên y tế đang thiếu hụt. Không chỉ dừng lại ở đó, Bệnh viện Ngũ Liễu còn đầu tư vào việc xuất bản tạp chí y tế, phát triển kênh truyền hình chuyên về các tin tức y khoa. Điều này không chỉ giúp phát triển bệnh viện mà còn mở rộng quy mô cho cả thị trấn Ngũ Liễu. Khi anh về đến nhà, mặt trời đã lặn dần về phía tây, ánh sáng vàng ấm áp phủ lên không gian. Anh nhìn thấy Lâm Huyền đứng đợi ở cuối sân, một nụ cười ngọt ngào trên môi. Anh bước nhanh lại, ôm cô vào lòng và hôn nhẹ lên trán cô dưới ánh hoàng hôn, thì thầm bên tai cô. Huyền Huyền, anh yêu em. Nếu có kiếp sau, anh chỉ mong được ở bên em mãi mãi. Lâm Huyền, nghe thấy tiếng trái tim anh, nở nụ cười hạnh phúc. Cô cũng đáp lại anh với tất cả sự nhiệt tình. Chỉ cần anh đồng ý, em sẽ mãi mãi ở bên anh, đời đời kiếp kiếp. Và đúng lúc đó, tiếng hệ thống vang lên, báo hiệu một tin vui. Hệ thống thông báo, chúc mừng linh hồn của ký chủ và người yêu hoàn toàn phù hợp, đặc biệt tặng gói quà tình yêu hoàn mỹ. Cách chương.